Và vì hắn biết bí mật của làng rắn nên tôi cũng muốn lợi dụng hắn để tìm hiểu bí mật trường sinh. Hôm đó hai cậu tìm đến làng rắn, Jack cũng bám theo. Nhưng hắn ở trong tối, còn tôi ở ngoài sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tôi bị Su Chin trùm da lên người giết chết, các cậu đã chôn tôi, còn Jack lại chính là người đào lên, dùng cổ thuật cứu tôi sống lại. Thực ra thì cũng chẳng phải là cứu sống vì tôi chưa chết hẳn. Từ đó trở đi, sinh mạng của tôi phải nhờ vào cổ trùng để duy trì. Jack cứu tôi vì tôi vẫn còn giá trị lợi dụng, hắn ép tôi phải nói cho hắn biết phương pháp luyện cô man thong. Hắn muốn luyện một loại cô man thong mạnh nhất để tăng cường vận thế của mình. Hơn nữa, hắn còn đang tìm kiếm một cuốn sách cổ thuật thất truyền đã lâu. Lại là một tầng chân tướng, tôi càng nghe lại càng mụ mẫm, mọi chuyện dường như không giống như chúng tôi phán đoán. Doang đã lừa chúng tôi quá nhiều, liệu ông ta có nói thật không? Cái cống này có dẫn đến nhà Ari được không? Nguyệt Bính chẳng quan tâm, đổi chủ đề rồi đi đến bên vách tường sờ một lúc. Tôi nghĩ thằng này loạn rồi, chỉ sờ làm sao biết được cái cống này chạy đi đâu. Thôi đi thôi, dù sao ông cũng đã dạy tôi nhiều thứ, giờ chưa phải lúc để bỏ mặc ông. Hơn nữa, mục tiêu của chúng tôi là Jack, Nguyệt Bính nói rồi bước lại cõng Doang lên. Bí Ngô, mày đến kiểm tra bức tường kia mà xem, tao thấy hình như đằng sau nó rỗng thì phải. Tôi thì thầm, thằng này xem nhiều chuyện đạo mộ quá rồi nhưng vẫn tò mò lại gần, gõ thử nghe. Thịch thịch, rất đầm, làm gì có chỗ nào rỗng. Nguyệt Bính nhắc, mày quan sát kỹ xem nào. Giọng nó nghe là lạ, tôi chúi mũi nhìn lĩ mặt tường lần nữa mới thấy lờ mờ mấy con chữ nguyệt ngoạc còn mới, trông như vừa vạch đại ra. Không giống Doang, Nguyệt ca thông minh ha, tim tôi nảy lên như điện giật. Đúng lúc ấy, Nguyệt Bính dục, không có thật à, vậy thì đi thôi. Nó cõng Doang đi luôn. Tôi ngẩn ra, rồi cũng quay sang đứa bé. Vừa xốc nó lên, tôi bỗng, một tiếng, đứa bé vẫn đang ngủ say nhưng chỉ vừa mới một chốc nó đã nặng hơn nhiều. Tôi trợn mắt nhìn, không chỉ nặng mà nó bỗng lớn phồng lên như một đứa trẻ 6, 7 tuổi. Tôi kinh ngạc nhìn ra đã thấy Nguyệt Bính đi tít về phía trước thì vội bế nó lên đuổi theo. Hai chuyện bất ngờ cùng đến một lúc khiến đầu óc tôi tê dại, mồ hôi lạnh lăn trên lưng ướt đẫm. Để cảm ơn ta đã gộp nhiều đoạn vào một chương thì hãy thả cho ta một dấu sao bồi bổ tinh thần nhé. Yêu yêu, cách chương.